Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 178, Hồng Hoang yêu tháp. Góc truyện audio.com. Có thể miểu sát đồ vật. Thái Bạch Kim Đan một lò, có thể miểu sát đồ vật. Tam muội chân hỏa một thước, có thể miểu sát đồ vật. Hồng Hoang yêu tháp một kiện. Hệ thống thanh âm rơi xuống. Trần Nguyên hai mắt lại lần nữa tách ra tinh mang. Theo cảnh giới của hắn tầng thứ đề cao, đạt tới không kiếp tiên về sau, hệ thống thương thành cũng lại lần nữa làm ra mới điều chỉnh cùng biến hóa. Lúc này cái này ba kiện miểu sát đồ vật, đều là cực kỳ chân quý tồn tại. Thái Bạch Kim Đan có dòng dã một lò, hắn giá trị tự nhiên không cần phải nói. Tam muội chân hỏa chính là thế gian vô kiên bất tồi hỏa diễm. Có thể đốt tận vạn vật, luyện hóa hết thảy. Cùng hắn phần tịch thiên đàn tướng sáng chói tướng ấn, đem về để chiến lực của hắn đạt tới càng để cho người không cách nào phỏng đoán cấp độ. Thủ đoạn tự nhiên cũng liền càng nhiều, mà cái này Hồng Hoang yêu tháp, Trần Nguyên cẩn thận giải một phen, rất nhanh, hắn liền phát hiện trong đó diệu dụng. Hồng Hoang yêu tháp tổng cộng có tầng 18, 9 vị trí đầu tầng tên là trở về, có thể giam giữ vô số kể yêu tiên. Sau 9 tầng tên là trùng tạo, có thể phóng thích yêu tiên làm vì chiến lực của mình. Đồng dạng bị giam giữ đi vào yêu tiên, đem về được trao cho Hồng Hoang yêu lực, lạc ấn yêu tháp ấn cái, đem về so trước đó mạnh hơn mấy lần, trở thành yêu tháp một bộ phận, thần phục chi yêu tướng sẽ thu hoạch được tân sinh, tiến về sau 9 tầng, vẫn như cũ phản kháng chi yêu tướng sẽ bị triệt để mạt sát. Cho nên đến cuối cùng, Hồng Hoang yêu tháp bên trong sẽ chỉ lưu lại đối chủ nhân trung thành tuyệt đối yêu tiên. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện cực kỳ nghịch thiên trình độ pháp khí. Trùng hợp Trần Nguyên đã đi tới yêu tiên đồ tể trường. Hoàn toàn có thể ở đây đại triển thân thủ, đưa chúng nó ném vào Hồng Hoang yêu tháp bên trong tiến hành trở về trùng tạo. Giờ phút này trong tầm mắt, đầy dậy u ám, càng có hắc khí lượn lờ không ngừng, mênh mông phía dưới tràn ngập khó nói lên lời yêu tiên khí tức. Càng có mùi máu tươi nồng nặc, khuếch tán tại bát hoang phía dưới. Yêu tiên đồ tể trường là 1 triệu dặm trong phạm vi. Đông đảo thế lực thiên kiêu cam nguyện huy sái máu tươi thánh địa. Nguyên nhân chính là ở chỗ này, người có thể bằng vào giết hại, đặt nền móng uy vọng. Đồng thời từ trong đó hưởng thụ nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến đấu. Nhưng đến bây giờ theo không có người dám trực tiếp ngang xuyên qua. Bọn họ chỗ huy sái máu tươi địa phương, cũng giới hạn tại bên ngoài. Một số thời khắc thường thường muốn đi đường vòng, đây là bởi vì tại yêu tiên đồ tể trường chỗ sâu. Có đại lượng có thể xưng biến thái cấp yêu tôn, bọn họ từ trước tới giờ sẽ không rời đi lĩnh vực của mình. Có thể phàm là có người bước vào lĩnh vực của nó, liền sẽ tiến hành không khác biệt giết hại, cho nên nơi này chia làm 2 bộ phận, nhất niệm thiên đường nhất niệm địa ngục, bên ngoài, là đông đảo thiên kiêu đồ tể trường, chỗ sâu, là biến thái cấp yêu tôn đồ tể trường, cả hai hiện ra lấy trời cùng đất tương phản, hiện ra lấy bị giết mổ người thân phận nghịch truyền, giờ phút này. Thanh nhãn bạch long đã tiến nhập vùng lĩnh vực này phạm vi. Trong tầm mắt trời đất mù mịt, 4 phía lượn lờ lấy mùi vị huyết tinh, có không ít thành đàn bóng người, bắt đầu ào ào xuất hiện, trên thân đều là mang theo vết máu. Trông thấy thanh nhãn bạch long xoay quanh, lúc này kinh dị một tiếng, coi là đây là yêu tiên đồ tể trường bên trong yêu tiên. Lúc này liền chuẩn bị mở giết. Nhưng là rất nhanh bọn họ đã nhìn thấy bạch long trên lưng Trần Nguyên bọn người. Lại là bị thuần phục, cước bộ đình trệ, mọi người trên mặt ngạc nhiên. Những người này gương mặt cực kỳ lạ lẫm, chưa bao giờ thấy qua. Chẳng lẽ là từ đằng xa mà đến, kinh dị âm thanh lại lần nữa vang lên. Bọn họ nhìn qua thanh nhãn bạch long rời đi, trong lòng dâng lên phỏng đoán, không khỏi ào ào đi theo, nửa nén hương sau đó. Trần Nguyên trong tầm mắt, xuất hiện không ít chính đang chém giết lẫn nhau quần thể. Có chừa hình phi thường to lớn yêu tiên, đang cùng đông đảo thế lực thiên kiêu dục huyết phấn chiến. Tiếng oanh minh không ngừng, song phương đều là đạt đến thiên la cảnh trình độ, Trần Nguyên chỉ là nhìn một cái, liền trực tiếp đem không nhìn. Bực này cấp bậc yêu tiên hoàn toàn không cách nào nhập pháp nhãn của hắn. Cứ việc Hồng Hoang yêu tháp có thể giao phó Hồng Hoang yêu lực, khiến cho mạnh hơn mấy lần hai bên, nhưng cũng không cần thiết gặp yêu thì thu, mà thanh nhãn bạch long uốn lượn đến đây, quả thực để những người này ào ào ghé mắt, tâm thần lúc này rung động động, bạch long hình thể ra thiên tế nhật, long uy khuếch tán cuồn cuộn lan tràn, mang cho người ta một loại cực kỳ rung động, đây là đâu phương thiên kiêu thế hệ, rất nhanh bọn họ đem trước mắt yêu tiên chém giết, mang theo nghi hoặc chi tâm chú mục nhìn qua. Phía trước cũng là tam phương tiên đình hoàng tử khu vực săn bắn. Hắn muốn làm gì, có người thì thào mở miệng lúc, tựa hồ phát giác được đầu này bạch long chủ nhân, có thể sẽ làm ra đặc biệt lớn gì động tĩnh, bởi vì hắn không nhìn không ít yêu tiên, trực tiếp hướng về chỗ sâu mà đi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dừng lại, dựa theo đạo lý tới nói, tiến vào yêu tiên đồ tể trường người. Đều không phải là vì tìm không thoải mái, khẳng định là sẽ cùng chính mình thực lực tướng xứng đôi yêu tiên chém giết. Liền có thể tạo được rèn luyện tự thân tác dụng, mà lúc này phương này người xuất hiện, mục đích hoàn toàn không phải như thế. Ngay sau đó bọn họ đồng dạng ảo ảo đi theo. Rốt cục, phía trước xuất hiện cuồn cuộn đáng sợ yêu lực ba động. Trong tầm mắt thiên địa một mảnh ảm đạm, có lạnh lẽo khí thức bao trùm mà đến. Làm đến bát hoang bên trong đều là một mảnh đóng băng dấu hiệu. Một đầu to lớn băng xương thiên long gào thét tại thương khung chi đỉnh. Sóng âm ngập trời bao phủ, xung quanh tiên pháp sát cơ hoành minh không ngừng. Đại lượng người khoác kim giáp thần đem nhân vật, ý đồ đem thuần phục. Cùng lúc đó, còn có hai vị người khoác hoàng bào nam tử, ngồi tại lập nên đỉnh bên trong, khoan thai thưởng thức trà xanh. Là đông cực tiên đình cửu hoàng tử cùng thập tam hoàng tử. Bọn họ quả nhiên còn chưa đi, đầu này băng xương thiên long tựa như là mới chủng loại. Là theo chỗ sâu bên trong bị đuổi ra ngoài, sợ hãi tiếng vang lên, tựa hồ tất cả mọi người ở đây, đối với hoàng tử khu vực săn bắn đều có chút kiêng kỵ. Dưới tình huống bình thường bọn họ cũng không dám bước vào mảy may. Nhưng lúc này theo bạch long đến đây, đôn đốc bọn họ muốn tìm tòi hư thực, mà long uy buông xuống, cũng làm đến cái kia hai tên hoàng bào nam tử, không khỏi nhíu mày, đưa mắt nhìn lại lúc này hai mắt sáng lên, thế mà còn có một đầu rồng, oanh, trong đình bạo lướt đi mới bóng người, thẳng đến thanh nhãn bạch long mà đi, thanh nhãn bạch long miệt thị nhìn bọn họ liếc một chút. Tại chỗ long chảo ngang kéo mà đi, oanh minh ra cụ phong lực. Làm vỡ nát bọn họ tiên khí cương phong. Lúc này, bọn họ mới nhìn rõ bạch long trên lưng Trần Nguyên bọn người. Phun máu bay ngược ở giữa. Truyền ra sợ hãi âm thanh. Phía trên có người, một câu rơi. Hai tên đông cực tiên đình hoàng tử mi đầu không khỏi lần nữa nhăn lại. Mà lúc này Trần Nguyên, cũng nhìn về phía ngay tại nổi giận chém giết băng xương thiên long. Sau đó trong tay chậm rãi lượn lờ ra Hồng Hoang yêu tháp. Tuy nhiên còn chưa đủ cách, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Hắn nhàn nhạt mở miệng lúc, Hồng Hoang yêu tháp phút chốc bộc phát ra kinh khủng lộng lẫy. Đột nhiên bạo lướt đến trên bầu trời hư không, một cái chớp mắt bành trướng đến ra thiên tế nhật trình độ. Uy áp cuồn cuộn, một cái xiềng xích đại thủ vô tình ngang đắp mà đi. Tại chỗ nắm lấy băng xương thiên long đầu lâu, giống như là mang theo một cái đồ chơi giống như, trực tiếp nhét vào yêu tháp bên trong, ngao ngao ngao, nguyên bản bạo lệ không ngừng băng xương thiên long, phát ra sợ hãi mọi loại tiếng giống, đã mất đi phong mang lực lượng, tại một tiếng vang về sau, tựa như cửa sắt đóng lại, khí tức của nó không còn sót lại chút gì. Dạng này một màn, đột phát hình ảnh, lôi đình thủ đoạn thi triển, tạo thành một cơn bão táp, không chỉ có đem toàn trường thiên kiêu nhìn đến đầy rẫy ngạc nhiên. Ngay tại săn giết tiên đình thần tướng, cũng một lần ngốc trệ xuống tới, cách trương,